Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thiên tài hình tuyển thủ. Vậy ta rất chờ mong nhé. Văn Tiểu Thi đảo tiểu bạch mắt nhìn hạ trời xanh. Lam Thiên, tuy nàng cảm thấy không quá tin tưởng, nhưng cũng không có cùng Hàn Ca tranh luận. Chờ mong xem ta bị đánh mặt sao? Hàn Ca cười nói, không không. Tuyệt đối không dám. Hàn Ca thấy thế, nhẹ giọng cười cười liền không tiếp tục cái đề tài này. Văn Tiểu Thi không quá tin tưởng cũng bình thường. Nếu như đổi lại là chính mình, khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Kế tiếp hai người liền mang Lâm Tử U bốn phía dạo chơi. Từ đường dành riêng cho người đi bộ đến quảng trường, từ tiệm tạp hóa đến tiệm bán quần áo. Ngược lại là không có tận lực đi một ít chứ danh địa phương. Bởi vì Văn Tiểu Thi buổi tối ăn cơm xong về sau 7 giờ đồng hồ phải trở về đi chuẩn bị trực tiếp. Thời gian vốn cũng không nhiều. Dù là như thế, chỉ là đi những cái này lại phổ không thông qua địa phương. Lâm Tử U cũng hưng phấn giống như đứa bé. Tại trong mắt nàng, nhìn nội thành bất kỳ vật gì đều cảm thấy rất mới lạ. Cũng bao gồm người, ví dụ như người ngoại quốc, người da trắng nàng mà không sợ, chính là thấy được người da đen vẫn cảm thấy có phần cách ứng. Hảo thời gian đã không sai biệt lắm, ta phải trở về trực tiếp, hai người các ngươi tiếp tục đi dạo quá. Văn Tiểu Thi lúc nói chuyện sau, đã là 18 giờ 50 phân. Hàn Ca nghe vậy, đối với Lâm Tử U đạo, ngươi mệt mỏi không? Có phần, Lâm Tử U gật gật đầu. Vậy chúng ta một chỗ trở về a? Lần sau trở ra chơi. Ừ đó, hắc, Văn Tiểu Thi cười rộ lên. Vừa xong trở về ta cho tiểu sư muội trước đồ trang sức trang nhã. Nhất định càng xinh đẹp. Lâm Tử U nao nao. Ta cũng phải trang điểm sao? Như thế nào? Hàn Ca cười nói, ngươi là cảm thấy để cho ngươi trang điểm là bởi vì chúng ta cảm thấy ngươi không đủ xinh đẹp không? Không có, Lâm Tử U vội vàng giải thích nói. Ta cũng không có cảm thấy ta có nhiều xinh đẹp. Tiểu sư tỷ đều so với ta tốt nhìn. Ngươi nhanh khác a? Văn Tiểu Thi nhanh chóng vẫy vẫy tay. Ngươi gương mặt này chứng có phải hay không so với ta xinh đẹp? Ta tâm lý nắm chắc. Nói thực, ta muốn là nam nhân. Khẳng định phải đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Lâm Tử U nghe vậy, nhất thời không có ý tứ địa cắn miệng môi dưới. Kỳ thật trang điểm không phải là bởi vì người có xinh đẹp hay không, mà là vì để người càng xinh đẹp. Hàn Ca vừa cười vừa nói, không nói những minh tinh ca, ngay tại lúc này đi ở Hoa Thành đại tỷ thượng cô nương, đại bộ phận cũng đều đem mình dọn dẹp hào mới đi ra ngoài. Người chậm rãi cũng sẽ thói quen. Cũng không phải để cho ngươi hóa đậm đặc trang, thanh nhã một ít là tốt rồi. Vâng, Lâm Tử U gật gật đầu. Trở lại phòng làm việc, Văn Tiểu Thi đầu tiên là cho mình bổ hảo trang, sau đó mới vì Lâm Tử U trang điểm. Hàn Ca sẽ không ở bên cạnh nhìn, bởi vì hắn biết, hắn nếu như đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tử U nhìn, cô nàng này khẳng định xấu hổ đến không còn. Hai cái nữ hài trong đại sảnh trang điểm, Hàn Ca tại trực tiếp trong phòng bật máy tính lên đăng nhập Vương Giả Liên Minh trò chơi. Bất quá hắn cũng không phải chơi, mà là đang xem cuộc chiến diêu hâm đang gõ nhất cục trò chơi. Chính là lúc trước tại tiệm internet gặp cái kia Lon Thiên Phú Kỳ cao 15 tuổi thiếu niên. Về sau Hàn Ca muốn hắn ít thêm hảo hữu. Lúc ấy gặp hắn thời điểm, hắn phân đoạn còn là Kim Cương 2, hiện tại đã đến Kim Cương 1, đồng thời đăng tải vượt qua Phàm Đại Sư, tấn cấp thi đấu, quả nhiên là thiên tài hình tuyển thủ. Lúc này mới vài ngày, lập tức muốn đại sư. Theo hắn tốc độ này, thật sự là hơn một tháng liền có thể đánh đến tối cao đẳng cấp tối cường vương giả. Tuy dùng hơn một tháng thượng vương giả người cũng không phải là không có. Trước kia thế giới kia Hàn Ca cũng biết một ít như vậy. quái tài. Nhưng bọn hắn là trừ ngủ ăn cơm. Cái khác giữa liền một mực ở hướng phân, mà Diêu Hâm còn muốn bình thường đi học. Hắn hướng tiến hành cùng lúc đang lúc muốn so với những ít người đó rất nhiều. Trước mắt hắn tại học trường cấp 3 năm đầu, kỳ thật 15 tuổi học trường cấp 3 năm đầu, có vẻ như toán rất sớm. Ca ca, ngươi xem tiểu sư muội xinh đẹp không? Ngay tại Hàn ca nhìn ra được thần thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Văn Tiểu Thi thanh âm. Hàn ca vô ý thức nhìn lại, nguyên lai là Lâm Tử U đã hóa hảo nông trang. Nàng lúc này đang nhẹ nhàng địa xấu hổ cười. Dung nhan diễm lệ, màu da trắng nõn, cặp môi đỏ mọng mềm mại. Mặt nàng hình hình dáng mỗi một tấc quả thật đều hết đẹp đến mức tận cùng. Gần như tìm không ra gương mặt này có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Khí chất lại tự có một cỗ linh hoạt kỳ ảo nhã nhặn lịch sự cảm giác. Không nhiễm trần thế, quả nhiên là hiếm thấy mỹ nữ. Hiện tại cái này táo bạo xã hội, ở trong thành xác thực rất ít có thể nhìn thấy loại này nhân nhu sạch sẽ mỹ nữ. Hàn ca cũng hơi hơi giật mình một chút, muốn không thể nào tiếng người dựa vào y trang đó. Chỉ là hơi cho nàng thượng chút trang, liền so với trước lại đẹp vài phần. Nếu như dựa theo phần mềm cho điểm, Hàn ca cảm thấy có thể lại cho nàng nhan trị thêm 2 phân. Lập tức đều muốn mắc điểm. Ca ca, nói thực, tiểu sư muội là ta đã thấy tốt nhất nhìn nữ hài. Văn Tiểu Thi tự đáy lòng mà cười nói, ta không nói nàng đẹp đến cái gì trình độ. Chỉ nói nàng ngũ quan cùng khuôn mặt hình dáng, quả thật cân đối đến hoàn mỹ tình trạng, căn bản tìm không ra khuyết điểm, làm cho người ta nhìn xem đặc biệt thoải mái tự nhiên. Càng xem càng cảm thấy đẹp, Hàn ca cũng tương đối chấp nhận Văn Tiểu Thi thuyết pháp. Phần mềm cho Lâm Tử U nhan trị cho điểm là 96.7, cho điểm bao gồm đơn thể ngũ quan cho điểm, liền, ánh mắt hoặc miệng đơn độc lấy ra có đẹp hay không. Mặt khác trả lại bao gồm ngũ quan cùng khuôn mặt cân đối trình độ. Một cái ngũ quan đẹp mắt, không có nghĩa là người này liền đẹp. Ví dụ như Lâm Tử U miệng nhìn rất đẹp, nhưng nếu như đem nàng miệng đặt ở Văn Tiểu Thi trên mặt, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên cần nàng ngũ quan bất kỳ một cái nào đều có thể nói hoàn mỹ. Còn muốn chúng tổ hợp cùng một chỗ cũng hoàn mỹ. Này bản thân chính là một cái rất nhỏ xác suất, đại khái là gần 100/1000 a. Hảo, chúng ta cũng biết Tử U rất đẹp, ngươi lại khen nàng vừa muốn xấu hổ. Nhanh chóng chuẩn bị ngươi trực tiếp a. Computer tặng cho ngươi. Hàn ca đứng dậy rồi hướng Lâm Tử U đạo. Tử U theo ta đến bên cạnh gian phòng kia. A hát, Lâm Tử U vội vàng cùng đi qua. Hai người đều sau khi ngồi xuống, Hàn ca mới nói, trước cùng ngươi nói rõ ràng. Bước đầu tiên ta nghĩ để cho ngươi làm sao ca nhạc. Cho nên ngươi bây giờ chỉ cần cầm ca sướng hảo là được. Cái khác đều không nên suy nghĩ nhiều. Ừ, vậy ngươi bây giờ hát một ca khúc ta nghe một chút. Tùy tiện hát cái gì đều được. Hiện có ở đây không? Ừ, Hàn ca gật gật đầu. Ngươi hát xong sau, ta sẽ cho ngươi một ít đề nghị. Ngươi lại thêm lấy sửa lại luyện tập. Lấy ngươi thiên phú, ta cảm thấy có nửa tháng có thể khiến ngươi phát huy ra hơn phân nửa. Đến lúc đó đều có thể trước sau chép ca. Lâm Tử U gật gật đầu. Nhưng sau đó trương vài cái miệng nhỏ nhắn lại mân. Nàng vẫn còn có chút thẹn thùng hát không xuất khẩu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn phiếm hồng. Hàn ca sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Ngươi muốn là ở trước mặt ta đều như vậy thẹn thùng. Vậy sau này đến mấy vạn mặt người trước, ngươi là muốn trốn dưới đáy bàn sao? Lâm Tử U hai cái tay nhỏ bé chặt chẽ nắm cùng một chỗ. Thở sâu, rốt cục tới mở miệng hát lên. Tuy nàng không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng Hàn ca cảm thấy nàng hát cũng không tệ lắm. Trung quy 96. 7 phân âm nhạc thiên phú, không ai giáo cũng không quan hệ, nàng cơ sở như cũ rất tốt, hơn nữa chính nàng bình thường khẳng định hát qua ca, xem như từng có sơ lược luyện tập, chỉ là có không ít cần nắm giữ kỹ xảo nàng trả lại không ăn thấu. Hàn ca liền căn cứ phần mềm nhắc nhở, đối với nàng nhất nhất tiến hành chỉ điểm, Lâm Tử U một bên luyện tập, một bên nghiêm túc dùng giấy bút ký hạ Hàn ca kể một ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.